Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 537, chương 537, vây điểm đánh viện binh. Vương Dung quyết định, ao ao ao, mưa to bàng bạc, ngập trời, tràn ngập tầm nhìn, mặc dù là trong lòng đã làm xong chuẩn bị, Vương Dung không thừa nhận cũng không được, sự thái phát triển vượt xa khỏi mình mong muốn. Báo. Đằng trước phát hiện ô tư tàng vết chân người tích. Chủ lực vượt qua 10 vạn. Báo, phát hiện tiên vu đại nhân. Hết thảy An Nam đô hộ quân toàn bộ rơi vào vây quanh. Báo, đã xác định là từ ô tư tàng đại tướng hỏa thụ quy tàng dẫn dắt. Ngoặc kép, từng người trinh sát không ngừng dục ngựa bay đạp mà đến. Truyền tới toàn bộ là mọi người nhất không muốn nghe đến tin tức. Nhưng mà, chuyện tốt vô song, họa vô đơn chí, mọi người gặp phải cảnh khốn khó còn hơn xa này một cái. Báo, hướng Tây Nam phát hiện Phượng Già Dị, Giác Tư La đại thủ, cùng ô tư tàng chủ lực thành thế đối chọi, đang nhanh chóng hướng về ở đây tới rồi. Ngăn ngắn mấy hơi thở thời gian, lại là một tên An Nam đô hộ quân trinh sát cưỡi chiến mã bay đạp mà tới, mưa to nhào đầu che mặt hạ xuống, đánh vào đại quân trên người trên khôi giáp, khanh khanh vang vọng. Trong lúc nhất thời, đại quân bầu không khí trầm trọng, ai cũng không nói gì. Hỏa thụ quy tàng, đây là một ai cũng không muốn nghe đến tên. Đại quân nhanh đi chậm đuổi, đến cuối cùng, mọi người không hy vọng nhất một màn vẫn là xảy ra. Tiên vu trọng thông lãnh đạo đại quân không chỉ bị hỏa thụ quy tàng đuổi kịp, hơn nữa trước bị mọi người đánh bại, đuổi đi Phượng Già Dị, Giác Tư La cư nhiên vào lúc này lần thứ hai chạy tới. Tình thế bây giờ trở nên đối với mọi người cực kỳ bất lợi. Công tử, hiện tại chúng ta nên làm gì? Cơ hồ là theo bản năng, một tên An Nam đô hộ quân tướng lĩnh nuốt một ngụm nước bọt, chật vật chuyển động cái cổ, nhìn về một bên Vương Dung. Trong cuộc chiến tranh này, An Nam đô hộ quân có thể may mắn còn sống sót trinh sát hầu như đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Thêm vào có con ưng lớn chỉ dẫn, vì lẽ đó so sánh với nhau có thể càng thêm trước thời gian một bước phát hiện tung tích của đối phương. Thế nhưng thời gian này tuyệt đối sẽ không quá dài, đợi đến Phượng Già Dị, Giác Tư La, cùng với hỏa thụ quy tàng 10 vạn đại quân phát hiện mình nhất phương quân đội. Đến thời điểm hai mặt giáp công, chờ đợi mọi người đó là một con đường chết. Thời gian cấp bách, mọi người nhất định phải mau sớm làm ra quyết định. Thế nhưng vào lúc này, trong lòng hắn hoàn toàn không có bất kỳ biện pháp nào. Chỉ là gửi hy vọng vào một bên Vương Dung. Nếu như trong cuộc chiến tranh này có một người như vậy có thể dẫn dắt mọi người đi ra hiện nay loại cục diện này lời, cái kia cũng chỉ có Vương Dung. Công tử, ngoặc kép, một cái, hai cái, ba cái, ánh mắt của mọi người toàn bộ nhìn về phía Vương Dung trên người. Vương Dung nắm giữ Trương Cửu kiêm quỳnh lệnh bài, thay thế toàn bộ Tây Nam cao nhất quyền lợi, hiện tại cũng chỉ có hắn có thể mệnh mọi người, lệnh đại quân tin phục. Chuyện này, Vương Dung sâu sắc nhăn lại xung quanh lông mày. Trước mắt này loại cục diện, coi như là hắn, lại nơi nào có thể nhanh như vậy làm ra quyết định. Nguyên bản đã cho là đuổi đi Phượng Già Dị cùng Giác Tư La, không nghĩ tới bọn họ chuyển một cái vòng, cuối cùng lại trở lại, nhất định là chiếm được tin tức, cho nên mới đặc biệt chạy về hội họp. Vương Dung trầm mặc không nói, trong lòng liên tiếp, hỏa thụ quy tàng có thể nhanh như vậy đuổi theo tiên vu trọng thông bộ đội sở thuộc, cái này đã để hắn giật mình, nhưng không nghĩ đến, Phượng Già Dị cùng Giác Tư La cũng đến mức như thế nhanh chóng. Ngay ở mấy giờ trước, Vương Dung rõ ràng đã đem bọn họ chạy tới những phương hướng khác. Cùng trước mắt vị trí trống đánh xuôi, kèn thổi ngược, kém đến rất xa, không nghĩ tới đi vòng một vòng, bọn họ lại tài năng như thần xuất hiện ở đây. Ô Tư Tàng người vốn là nhân số đông đảo, nếu như lại thêm Phượng Gia Dị, Giác Tư La này loại hãn tướng, như vậy An Nam Đô Hộ Quân thì tương đương với ở đây cùng Ô Tư Tàng người triển khai quyết chiến. Đại quân không hề có một chút điểm phòng ngự. Đối với Vương Sung tới nói này tuyệt đối không phải là chính mình muốn. Huống chi, cứ như vậy Vương Sung chuẩn bị rất nhiều hậu chiêu cùng thủ đoạn liền hoàn toàn không cần dùng. Hơn nữa An Nam Đô Hộ Quân trước mắt nhiệm vụ là ngăn cản Mông Ô Liên Quân, mà không phải hiện tại liền cùng bọn họ quyết đấu sinh tử. Ở chiến lược tầng trên mặt này cùng Vương Sung kế hoạch là hoàn toàn khác nhau. Sung Nhi, ngươi có ý kiến gì cứ việc nói thẳng đi. Bất kể như thế nào, ta cùng chư vị tướng quân đều sẽ ủng hộ ngươi. Một cái thanh âm quen thuộc từ bên tai truyền đến. Vương Nghiêm vuốt vuốt dưới cằm chòm râu, đột nhiên cũng lên tiếng. Cứ việc âm thanh lãnh đạm, lạnh lẽo, thế nhưng nghe vào Vương Sung trong tai nhưng là một trận ấm áp. Để cho ta suy nghĩ một chút. Vương Sung giơ lên đầu, nhìn lên bầu trời lôi đình, trong đầu liên tiếp, trong thời gian ngắn xẹt qua vô số ý nghĩ. Thời gian cấp bách, thế cuộc trước mắt đối với An Nam Đô Hộ Quân tới nói là lại gần đủ rồi. Vương Sung nhất định phải mau sớm muốn ra biện pháp, vây điểm đánh viện binh. Tựa hồ là một sát na thời gian, lại phảng phất qua vô số thế kỷ rất dài. Mọi người ở đây trong chờ mong. Vương Sung đột nhiên nôn một cái, mọi người trước đây ai cũng chưa từng nghe qua tên. Tiên Vu đại nhân bên kia trong thời gian ngắn còn có thể đứng vững, không biết xảy ra vấn đề gì. Phượng Gia Dị cùng Giác Tư La nhưng là không rất đúng trả đại địch. Vô luận như thế nào, tuyệt đối không thể để cho bọn họ hội hợp. Hơn nữa, có thể hay không cứu Tiên Vu đại nhân bọn họ thì nhìn cuộc chiến đấu này. Vương Sung nói đến lúc sau, trong mắt xẹt qua một vệt kinh người tia sáng. Tây Nam thế cuộc đã kém đến không thể kém đi nữa. Thế nhưng bất cứ chuyện gì đều không phải là tuyệt đối, đều có một chút hy vọng sống. Đối với Vương Sung tới nói, đi qua dị vực kẻ xâm lấn khốc liệt, liền đã không có gì là phải chết cục diện. Ngoặc kép, hơn nữa, Ô Tư Tàng thiết kỵ 200.000 nhiều, trừ đi Phượng Gia Dị cùng Giác Tư La hơn 7 vạn nhân mã, cũng hẳn còn có 16, 17 vạn nhân mã. Thế nhưng Tiên Vu đại nhân bên kia nhiều nhất cũng chính là hơn 10 vạn điểm. Chí ít 6, 7 vạn nhân mã không gặp tung tích. Không nghi ngờ chút nào, bọn họ cũng có tương đương số lượng nhân mã lạc lối ở trong bão táp. Chí ít, không phải trong thời gian ngắn có thể chạy tới, mà liền là cơ hội của chúng ta vị trí. Chỉ cần phá hủy Phượng Gia bọn họ, lại cùng Tiên Vu đại nhân hội hợp, lấy binh lực của chúng ta, tuyệt không so với Ô Tư Tàng người kém bao nhiêu. 9 vạn nhân mã đối phó 10 vạn nhân mã. Như vậy chiến tranh, ta tin tưởng trước đây chư vị tướng quân cũng nhất định trải qua. Vương Sung đằng trước vài tên lời trong mắt mọi người còn có một chút mê man, cũng không phải là quá rõ, nhưng nghe đến phía sau, trong mắt tất cả mọi người đều lộ ra trước lượng ánh sáng. Không sai, luận từng binh sĩ thực lực, An Nam Đô Hộ Quân xưa nay đều không thể so Mông Xá Chiếu Người. Cùng với A bên trong vương hệ Ô Tư Tàng người kém, vừa vặn ngược lại, tất cả mọi người vẫn là có chút ưu thế. Tuy rằng 180.000 đại trận quân mất 10 vạn, đối với An Nam Đô Hộ Quân tới nói bị trọng thương, thế nhưng còn sống sót An Nam Đô Hộ Quân tất cả đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Thực lực chẳng những không có giảm thiểu, trái lại càng phát mạnh mẽ. Chỉ một điểm này tôi nói, mọi người thế yếu trái lại còn lâu mới có được lớn như vậy. Đại người nói không sai, nếu như cùng Tiên Vu đại nhân bọn họ hội hợp, lấy thực lực của chúng ta hoàn toàn có thể cùng Hỏa Thụ Quy Tàng một trận chiến. Mọi người thấy Vương Sung, ánh mắt dồn dập sáng đến nồng nhiệt sáng lên, trong mắt tràn đầy ý chí chiến đấu. Được rồi, xuất phát. Vương Dung vung tay lên, không nói hai lời, xông lên trước, trước tiên rong ruổi đi. Ầm ầm ầm, phía sau, đại quân theo sát. PS, bạn nào có nguyệt phiếu thì đề cử bộ chân võ thế giới ủng hộ mình nhé. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.